Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa lại tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện với Lê Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 18 của bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tác giả Giao Ninh sẽ còn khiến chúng ta bất ngờ như thế nào nữa đây. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 18 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của anh Sa. Nói xong thì sao vội vàng tắt máy. Cô thở hắt ra, tim cô giờ đây đập nhanh lắm, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy nhưng Thủy chưa buông tha, anh tiếp tục gọi nhiều lần. Giao sợ đến nỗi không dám nghe nữa. Gọi cho Giao không được, anh lại gọi cho ông Nhuận. Thủy lên cơn điên thật sự. Cho đến khi ông Nhuận cầm điện thoại lên nhấc máy, ông chỉ nói vỏn vẹn vài câu. Nếu như con muốn cái Giao được yên ổn, vậy thì tốt nhất con đừng gọi điện thoại nữa. Nếu không thì con sẽ không còn cơ hội nào gặp lại nó được đâu. Nói xong ông Nhuận lạnh lùng tắt máy. Ông thả chiếc điện thoại đắt tiền vào chỗ để đồ. Kể từ lúc đó đúng thật là Thủy không dám gọi nữa. Vậy nhưng sau câu nói này, Giao bất giác trở nên sợ hãi. Sau một chặng đường tiếp theo, đã đến 12 giờ trưa, ông Nhuận dừng xe ở một nhà hàng nhỏ, gọi sang ba món rau dưa ăn no bụng. Ông nhìn vào điện thoại rồi báo: bác cháu ta sắp đến đích rồi đấy, còn 2 tiếng nữa thì cũng chạy xe đến nơi. Tí nữa thôi thì chúng ta xem đặt chân đến đầu tỉnh rồi đấy. Giao gật đầu. Nói thật thì cô cũng không biết chỗ này là chỗ nào cả, bởi vì hôm theo chân nhà Chí lên Yên Bái, cô chưa đi đâu một phần. Trời thì lại tối, cô chỉ biết tầm chục tiếng thì đến nơi. Trong lúc đợi cho Giao ăn xong, ông Nhuận ngồi xem điện thoại. Ông vừa lướt vừa nói: đấy, cháu xem đi, nó quan tâm cháu đến như vậy, có khi nào thằng Thủy nhà bác nó thích cháu rồi hay không? Nghe câu hỏi của ông Nhuận, Giao thoáng giật mình. Cô sợ là ông nghĩ gì nên vội chối. Không có chuyện đó đâu bác à. Cháu quê mùa thế này, và lại anh Thủy cũng đã 2 bà vợ rồi, rước thêm cháu chỉ tổ phiền phức thôi. Anh ấy còn trẻ, kinh tế lại có, cho nên không thích bị gò bó ép buộc chuyện vợ con bác ạ. Sao vừa cười vừa vô tư trả lời. Chỉ là một câu hỏi có phần sát sao vậy thôi, thế nhưng mà lại khiến cho Sao bồi hồi một cách kỳ lạ. Giao xấu hổ như thể một cô gái lần đầu về ra mắt, đôi má đỏ ửng lên xấu hổ ngại ngùng. Thế nhưng mà ông Nhuận thì lại gật gù, ông khẽ đáp: công nhận là mỗi người một quan điểm. Như thằng Thủy, có lẽ là nó nghĩ như thế thật. Nhưng mà còn bác lại cảm thấy nhiều vợ rất vui. Cả nhà một đại gia đình thật đông con cháu, không có người này thì có người kia. Mà tuổi của nó thì... cháu nói xem, còn trẻ trung gì nữa đâu. Sang năm thì 40 rồi đấy. Bằng tuổi nó ở quê cháu có lẽ nhiều người, có khi là có cả cháu nội cháu ngoại đề huề rồi chứ. Ông Nhuận nói làm sao xứng người. Hóa ra Thủy đã gần 40 rồi cơ đấy. Ấy vậy mà anh lại nói dối sao, mới có 29. Tức là ăn san 10 tuổi đấy. Theo hóa ra bao nhiêu lâu nay, Thủy nói dối cô chuyện tuổi tác. Nhớ lại hôm ở bệnh viện, anh đã buột miệng nói ra tuổi thật. Ấy thế mà lúc đó cô nghĩ là mình nghe nhầm. Chuyện Thủy nói dối tuổi tác tuy không phải thứ gì đó to tát, ấy vậy mà cô lại đem lòng hầm hực. Không nhớ ông Nhuận nói ra, chắc là mai mai cô không biết điều này. Khi mặt của Giao còn ngu ngơ nghĩ ngợi, ông Nhuận lại chìa màn hình điện thoại ra cho Giao xem. Vừa lướt lướt ảnh một vài người con gái mặc váy ngắn, có người còn diện đồ tắm khiến Giao xấu hổ không xem nữa. Ông Nhuận liền chỉ vào từng người giới thiệu: đây này, Mấy đứa này bác đành tròn cho thằng Thủy mấy người vợ nữa. Bà cũng biết cái Thu và cái Tú ở nhà nó không thính. Thế nhưng mà còn mẹ chúng nó đấy. Chắc là bác cũng phải nói khéo mà cho chúng nó đi. Còn mấy đứa này, bác nghĩ là nó sẽ rất thính. Tiêu chuẩn của thằng Thủy chắc không có. Nhưng mấy đứa này toàn người có nhan sắc. Nhà lại toàn ở mặt phố Yên Bái. Đứa thì du học, đứa làm ngân hàng. Nói chung đầy đủ các yếu tố thông minh xinh đẹp, gia đình, lễ giáo. Sao ngồi nghe ông Nhuận kể mà đôi tai cứ ù đi. Cứ nghe đến đâu cô lại cảm thấy chạnh lòng đến đấy. Người nhà quê như sao có thể nói chuyện gì với người thành phố cũng cảm thấy bình thường. Thế nhưng mà cứ nhắc đến mấy từ như thể phân chia giai cấp, vai vế, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, hay là con nhà xa xáo này kia, là y bài, người dưới quê chột dạ. Sao cũng như vậy? Cô cười nụ cười méo sạch đồng tình. Phải rồi, nhà bác phải kiếm những người con dâu như vậy mới mát mặt được. Sau bữa ăn trưa, hai người lại nhanh chóng lên xe về quê. Khi đi qua cổng chào đến địa phận tỉnh mình, Sao mới thấy yên tâm, thực sự vui mừng. Tuy rằng đường về nhà còn xa, bởi vì nhà cô tít vùng nông thôn hẻo lánh, nghèo nàn. Vậy nhưng cảm giác sắp về với quê hương khiến Sao cũng cảm thấy không khí yên lành, vui vẻ hơn hẳn. Càng về gần đến nhà, Sao lại càng cảm thấy thích thú. Đi qua cái cổng làng quen thuộc mà Sao xúc động bồi hồi. Kia chẳng phải làm chỗ ngày trước cô hay cắt cỏ chăn trâu sao? Gặp lại người quen cùng làng, Sao thò đầu ra khỏi cửa kính rồi vẫy tay. Chỉ mới có vài tháng xa quê, nhưng mà xem chừng cô cũng thay đổi nhiều. Từ một cái Sao quê mùa lạc hậu, người đen nhẹm, nay đã trở thành gái thành phố trắng trẻo, váy vóng cũng như ai. Chiếc xe ô tô của ông Nhuận một lần nữa trở thành tâm điểm. Cả làng lại kéo nhau ra xem. Có người còn chạy xe đạp đi trước để đến nhà báo tin cho ông bà Hạnh Hoạt. Người dân ở đây sống tình cảm quá nhỉ? Họ nhận ra cháu rồi đấy. Vâng à, người quê cháu ai cũng thật thà tình cảm lắm. Nghe ông Nhuận nói, Sao gật gù đồng tình. Nhà của Sao đi vòng ra đường bê tông sát cánh đồng. Đường thì bé lại nhiều ngõ ngách. Cô phải nói ông Nhuận lái chậm chạp lại cho an toàn. Ngôi nhà cũ kỹ vẫn như vậy. Từ ngày Sao đi lại càng thêm hoang tàn vắng vẻ. Mấy người trong làng chạy trước báo tin rằng Sao đã về đến cổng làng. Ấy thế mà bà Hành không tin. Bà lại còn cáu gắt om sòm cả lên. Nó bị lừa rồi thì về thế nào được? Không khéo bây giờ chết ở bên Trung Quốc rồi cũng nên ấy. Thôi, mọi người về cả đi, đừng nói nữa. Ú! Tiếng Sao xuân sòng gọi mẹ quen thuộc như ngày nào. Bà Hành trố mắt nhìn. Con gái của bà đích thực đã về nhà thật rồi. Bà vội vàng chạy đến ôm con rồi nức nở khóc không nên hơi. Ôi con ơi! Đúng thật là con gái U đây rồi. Tiếng của bà Hành gào lên nức nở, những người làng có mặt không khỏi xót xa. Kể từ ngày phát hiện ra đống vàng giả, lại quá 3 ngày, không thấy con gái về thăm. Ông bà đã chuẩn bị tư tưởng rằng con gái của mình có lẽ đã bị lừa bán qua bên kia biên giới. Nhà thì làm gái, nàng thì giết rồi lấy nội tạng. Ông Hoạt bởi vì quá út ức, ân hận tránh bản thân ông là người đứng ra chỉ điểm cho con gái lấy chồng. Vậy nên vào một buổi chiều không có ai ở nhà, ông Hoạt mua 2 chai thuốc diệt cỏ mang về nhà uống cạn. Vậy nhưng may mắn thay, thằng say hôm ấy đi chăn trâu về sớm, nhìn thấy thầy bị co giật thì vội vàng hô hoán đưa thầy đi cấp cứu. Số tiền mừng cũng thế mà lo lót cho ông Hoạt hết sạch. Tuy rằng không chết, nhưng mà bây giờ ông cũng yếu lắm, không làm được trò trống gì cả. Đến đi nàng cũng phải bảo thằng say mang bô vào tận sườn. Chết thì không chết được, nhưng mà khổ mỗi thằng say. Thằng bé từ ngày chỉ đi không còn đường chiều như trước. Nó ý thức được rằng bản thân nó cũng đến lúc phải làm việc gánh vác giúp U. Vì vậy cho nên ban ngày, nó đi chăn trâu, vừa chăn vừa cắt cỏ mang về. Bởi vì còn bé nên chẳng thể nào quậy được đôi quang gánh. Nó kéo lê sành sành cái bao vá đít mang ra đồng. Tuổi thì ít, trâu thì to. Có hôm nó bị trâu húng chạy dọc cánh đồng. Trong lúc hoảng sợ nó không biết gọi ai, thế là lại gào tên chị gái. Nhưng đời nào chị nó nghe được chứ? Dân làng cũng biết hoàn cảnh nhà của Say. Chị thì bị lừa, bố thì ốm. Vậy nên ai gặp thằng bé ngoài đồng chăn trâu cũng bớt chút thời gian cắt cho nó ôm cỏ. Có hôm người ta cắt cho nhiều, sợ thằng bé không mang về được, thế là lại bê về giúp. Người nhà quê là như vậy đấy, chẳng có gì cho nhau, nhưng mà lúc nào cần thì cũng gọi, cũng chạy sang giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt khiến ai cũng xúc động. Trong lúc này, ông Nhuận xách đồ vào khẽ cúi đầu. Ông chào bà Hành rồi giới thiệu. Chào bà, chào anh chị. Tôi là bác ở trên Yên Bái đưa cháu Sao về nhà. Hiện tại cháu đang sống ở nhà tôi. Cháu bây giờ danh nghĩa là cháu gái duy nhất của bà Dương, đang sống tại Mỹ. Tôi đã đưa cháu đến nơi. Bây giờ xin Sao lại cho gia đình. Khi nào cháu quay lại Yên Bái, tôi sẽ đón cháu sau. Những lời của ông Nhuận không ai hiểu rõ ngọn ngành. Họ chỉ biết ông ấy là người đưa Sao về nhà. Gặp ông Nhuận, bà Hành quỳ xuống, quỳ lại cảm kính. Ông Nhuận đỡ lấy rồi xin phép rời đi. Chưa khi nào nhà của bà Hành lại đông người đến chơi như vậy. Ông Hoạt tuy rằng yếu nhưng mà cũng ngồi dựa vào thành giường hóng hớt. Nhìn thấy con về, ông mừng không nói nên lời, ngàn ngào rơi nước mắt. Tuy rằng sự cố ấy phần lớn là do ông Hoạt, vậy nhưng cũng nhờ lần ấy mà cô ra được khỏi lũy tre làng. Cũng nhận ra rằng xã hội ngoài kia rộng lớn, giúp cô khôn khéo hẳn lên. Tuy rằng không định kể về những ngày tháng bị giam cầm lừa gạt và tí nữa thì bị giết, vậy nhưng dân làng tò mò và bà Hành cũng như vậy. Nếu cô cứ ấp úng nói vòng vo thì kiểu gì người trong làng cũng đồn thổi rằng không hề có vụ lừa đảo nào cả, mà chỉ là Sao cố tình bám trụ trên thành phố để làm đi. Khẽ rút trong túi sách ra một tờ báo. Bên trên là một bài viết về chuyện Sao bị lừa bởi Trí. Sau khi về nhà lại cưới cho người em trai bị tàn phế. Sau một thời gian ở cùng, Sao phát hiện ra sự thật rằng người em tàn tật do chính người anh trai cố tình hãm hại, mục đích cũng chỉ vì gia tài. Sau khi người em bị Trí Dâu, tức là vợ của Trí giết, cả nhà đã toan thủ tiêu cả Sao để bịt đầu mối. Thế nhưng công an kịp thời phát hiện và giải cứu. Tuy rằng bài báo khá chung chung và không hề nhắc gì đến chi tiết tuệ bị quỷ nhập tràng, thế nhưng những khuôn mặt được lấy từ ảnh thẻ của cả nhà bà Hương cũng như của Sao thì ai nấy có mặt trong nhà đều nhận ra Chí và Mai cùng bà Hương đích thì là người hôm cưới xin dâu. Người ở quê chân chất, thế nhưng nói mồm thì chắc là họ cũng chưa tin. Thế nên khi Sao đưa tờ báo cho một đứa bé đọc, rồi tất cả truyền tay nhau xem mặt Sao trên giấy mới gật gù tin đấy là sự thật. Họ nghĩ báo thì thuộc của nhà nước, của công an, vậy nên chuyện Sao kể hoàn toàn chính xác. Có một vài người thắc mắc hỏi lại: vậy bây giờ mày làm gì trên đấy? Tại sao thoát rồi mà không về nhà với thầy U? Bởi vì người bà nội của hai anh em nhà đấy đã nhận tôi là cháu. Bây giờ thì tôi đang được ở nhờ tại nhà của một người quen, và đồng thời cũng có quen biết với bà ấy. Cuộc sống khá đầy đủ, tôi làm giúp việc ở đấy, họ còn trả lương cho mang về. Hơn nữa, có một số việc cần giải quyết. Sao giải thích ngọn ngành nên không ai thắc mắc. Ai cũng mừng cho bà Hành có đứa con gái tưởng chết mất xác ở đâu cuối cùng bất chợt lại trở về nhà. Cho đến chiều tối, dân làng ai về nhà nấy. Tầm này chưa thấy thằng Say dẫn Châu về. Sao đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, đi về phía xa xa, nhìn thấy bóng dáng thằng bé. Nó vẫn ngồi cần mẫn cắt cỏ, tống vào bao sắp sửa mang về cho Châu. Sao đồng đành tiến đến, đá vào đít của nó rồi bắt chuyện. Ê thằng kia, mày có bán Châu không? Không. Nó không nhìn lên mà nói trống không đáp lại. Tuy rằng buồn cười khi nhìn thấy cái quần rồng chun được thằng bé túm ngược lên buộc sau đít, nhưng mà Sao vẫn nhìn. Cô ngồi xuống bên cạnh rồi khéo léo nói: bán đi, chăm làm gì cho vất vả như vậy. Được thì tao lấy cho, tiền đây. Vừa nói thì Sao lại vừa chìa một cọc tiền ra trước mặt của cô cậu. Nhưng mà cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, nhìn thấy tiền mắt của nó sáng trưng. Nó ngồi trầm ngâm một lúc rồi nhìn Sao thò đôi con mắt ra, say ngập ngừng. Nhiều tiền như vậy cả, tôi để em về hỏi U em xem có bán không nhé. Nói rồi thì nó tháo dây sắt Châu, một tay nó kéo lê bao cỏ còn dài hơn người của nó, Nhìn thằng em của mình hám tiền, Nghi có phần cũng bực bội. Nhưng mà lúc sau thấy nhiều tiền nó lại đổi ý, mà dắt người lạ về nhà gà u bán trâu. Mà sao lúc đầu mày bảo không bán cơ mà, đổi ý nhanh thế? Thằng say đi trước dắt trâu, nó ngoảnh lại cười hề hề trình bày. Không xấu gì chị, thế em bị bệnh bao nhiêu ngày nay? Em nghe u em kể với bác hàng xóm là nếu như không xoay được tiền thì thầy em sẽ chết. Nay chị hỏi mua trâu, em dắt về xe mua có bán lấy tiền chữa bệnh cho thầy không? Biết đâu u lại bán. À mà chị mua trâu làm gì vậy? Nhìn chị váy vóc thế này chắc là người thành phố về quê chơi à? Mà sao cái nón chị đội em cứ cảm thấy nó quen quen ấy? Hình như em thấy bà nào trong làng đội rồi. Chị họ hàng nhà ông bà nào ở làng này thế? Mua trâu về mổ xa rồi đái cố à? Thằng bé bâng quơ hỏi chuyện. Lúc này thì sao không trả lời được nó nữa? Bỗng nhiên nó nhắc đến chuyện lấy tiền chữa bệnh cho thầy. Tim sao lại nhói lên quặn thắt. Sai bé tí, ấy vậy mà nó hiểu chuyện đến đau lòng. Cô là người đứng đằng sau thằng em trai không bước nữa. Sai một hồi không thấy người kia trả lời, nó quay ngoắt lại, thì cô đang rơi nước mắt. Sai tỏ vẻ ngạc nhiên. Giao khẽ tháo cái nón cùng khẩu trang ra. Cô mếu máo rồi gọi. Sai, thế mày không nhận ra chị à? Là chị đây. Là chị sao đây? Nó tròn xoay đôi mắt không dám tin. Sau một hồi bần thần nhìn thật kỹ, biết đó chính là chị gái. Nó gào lên khóc lóc chạy lại ôm cổ chị. Hai chị em mừng rỡ gặp lại nhau giữa cánh đồng xanh rộng lớn. Say nước mắt ngắn dài, nó nức lên từng chạp rồi hỏi. Sao mà bây giờ chị mới về vậy? Nhà mình khổ lắm chị à. Đã bảo là đừng lấy chồng rồi, thế mà không chịu. Nó vừa nói vừa trách. Giao đang khóc mà nghe thằng nhóc nói như vậy, cũng cảm thấy buồn cười. Khá đẩy nó ra, sau quệt nước mắt rồi nói. Ai bảo mày chị lấy chồng khổ thế? Chị sướng lắm ý. Thế mày không thấy là chị có rất nhiều tiền à? Thằng say nghe mình nói hớ liền gật đầu. Nó liền lảng sang chuyện khác. Dù bà thầy cứ nói chị bị lừa, em nghĩ chắc là khổ lắm. Mà thôi, có tiền thì về lo cho thầy. Thầy yếu lắm rồi ấy, không biết là nghèo lúc nào đâu. Hai chị em dắt trâu về, tiếng sao léo xéo dối em. Mà mày cũng thật là không nhận ra chị à? Mày nhận được cái nón của u quen quen mà mày lại quên được chị, giỏi thật đấy. Em biết đâu, nghĩ là chị bị lừa, ai biết được chị lại về đấy. Mà không bị lừa thì chồng chị đâu? Chồng chị à? Chị bỏ chồng rồi. Ôi giời à, biết ngay là ăn quả lừa mà. Bữa cơm tối hôm nay có thịt, mừng cho đứa con gái lớn thoát cửa tử. Ông Hoàn chỉ ăn được tí thịt xé sẵn. Vui quá ông mới ăn. Chưa mọi ngày thằng say nấu cho nồi cháo trắng bỏ tim muối vào, ông ăn cả ngày. Con gà mái tơ được ba mẹ con đánh sạch sẽ. Cũng khá lâu rồi mọi người mới thấy ấm cúng đến như vậy. Thằng say mút đầu ngón tay rồi bảo. Lâu rồi mà ăn thịt gà ấy, tí nữa thì quên mất vị. Mà chị về ở luôn chứ, chồng con gì tầm này nữa. Bà Hành cũng nhìn sao. Câu hỏi của say cũng là câu thắc mắc của bà. Sao nhìn em rồi nói thật. Không, chị chỉ là về chơi thôi. Ở vài hôm chị lại đi. Chị đã suy nghĩ rồi. Trên thành phố tuy rằng xa xôi một tí, nhưng mà kiếm tiền lại dễ. Lần này chị được chút tiền, với cả ông lúc chiều đưa chị về cũng cho thêm. Chị đã hứa với người ta ở lại giúp việc. Hàng tháng thì chị sẽ gửi tiền về thuốc men cho thầy. Và lại thì mày cũng sắp vào lớp 1 rồi. Chị mà không đi làm thì u khổ, cả nhà mình cùng khổ ấy. Thằng say vảnh tai lên nghe. Nó hiểu chuyện liền gật đầu. Bà Hằng nhìn con ruột rè rồi bà bảo. Liệu như vậy có được không? Liệu người ta có lừa mình nữa không? Nói kiếm tiền dễ thì u cũng biết như vậy. Nhưng mà nếu như kiếm được đồng tiền mà bị lừa lần nữa, thì thôi con à. Mày cứ về nhà chu nhờ đi. Ở quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tuy khổ nhưng mà được cái an toàn. Sao nhìn mẹ, cô biết là sau đợt bị nhà chị lừa, bà Hành cảnh giác hơn hẳn. Thế nhưng cô nghĩ rồi, cô phải bám trụ thành phố cho bằng được. Kể cả sau này nhà ông Nhuận không bao nuôi cô nữa, cô cũng sẽ kiếm việc ngoài chợ, ngoài tiệm để làm. Không chỉ giúp cho cuộc sống thầy ô, mà còn cho bản thân cô. Đi ra ngoài rồi mới biết, cơ hội còn nhiều, bản thân mình lại trẻ. Nếu thất bại, cũng không mất mát gì cả. Sao khẳng định lần nữa? U đừng lo, con làm được mà. Ở trên ấy con gặp được người tốt, họ sẽ chỉ con cách làm ăn. Bây giờ U còn có sức khỏe, con chăm được thầy, chăm được cho thằng say. Sau này U già rồi con có tí vốn, về lại quê là vừa. Đúng thật, đi quanh cái làng thì nghe nó to. Đi ra khỏi cái làng mới thấy ngoài kia rộng lớn lắm mùa. Sau khi cơm nước xong thì Sao ngồi bên mương nước trước cổng nhà. Nhúng hai chân xuống làn nước mắt lạnh. Cô bấm số gọi cho Thủy để thông báo mình đã về đến nhà. Vậy nhưng mà Thủy không nghe máy. Chắc là hắn ta còn tức chuyện Sao không để hắn đưa về, mà lại đùng đùng lên xe của ông Nhuận. Nghĩ có lối, cô làm nhà một mình. Đáng lý ra thì mình nên gọi hắn dậy hỏi ý kiến trước khi lên xe của ông Nhuận. Thế nhưng mà mình biết đâu được việc lại thành ra như vậy. Lâu bây chỉ nghĩ đến chuyện thế nào về cho nhanh thôi. Sao cảm thấy có lỗi, nhưng mà gọi cho Thủy thì lại không nhấc máy. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, trong lòng của cô cảm thấy ấm áp. Không biết vì chuyện không đâu này anh có từ mặt cô không nữa. Sáng hôm sau, Giao quẩy quăng gánh đi cắt cỏ, làm những công việc hàng ngày cô đã từng làm. Mua cho thằng say nắm xuôi lạc còn nóng hổi bọng trong lá sen. Cô cậu hôm nay không phải làm gì, vẫn ngủ tít mít với thầy. Lâu lâu quen tay sờ ti, cảm thấy không giống của bà Hạnh. Bất giác thì nó lại rụt tay vào. Đi trên đường làng với đôi chân trần, gặp ai thì Sao cũng chào thật to. Đúng thật, không khí quê hương thanh bình êm mà lúc nào cũng khiến người ta thoải mái nhất. Thoạt cái thì cắt được hai thúng cỏ đầy, buộc trâu vào gốc cây. Sao lại bắt được một giỏ cua. Tuy không được nhiều, nhưng mà cũng đủ bữa canh trưa. Ngày trước được con nào, đi dọc đường ai hỏi mua thì bán ngay. Bây giờ có chút tiền, Sao cũng muốn mang về nấu cả nhà cùng ăn. Ánh chiều tà kết thúc một ngày lại trôi qua vội vã. Sao lại ngồi trước cổng lôi điện thoại ra gọi. Thế nhưng Thủy vẫn không chịu trả lời. Cô chán nản ngồi bần thần không buồn gọi nữa. Thằng say rón rén đi đến rồi nói. Chị ơi, cho em chơi điện thoại tí đi, em xem một tí thôi. Giao gật đầu, mở hoạt hình cho thằng bé xem. Cầm được điện thoại nó chạy vào cho thầy trên giường cùng xem. Trong mắt của nó, gia đình là thứ nó luôn nghĩ đến đầu tiên. Từ lúc Giao về nhà, nhìn thấy ông Hoạt hiền lành hẳn đi. Ông ngồi im trên giường nhìn con với đôi mắt ngấn lệ. Bình thường cô đã quen với việc ông chửi lèm bèm mỗi khi xỉu chè. Hàng xóm bảo từ sau cô lấy chồng, thi thoảng thấy bà Hạnh cứ đánh chồng suốt. Cũng có thể là bà lo lắng cho con quá mà chút giận lên đầu chồng. Nhìn ông Hoạt hiền lành, Sao vẫn cảm thấy chưa quen. Đêm hôm ấy, trời cáo mây sông rồi đổ mưa lớn bất chợt. Mưa tuôn xối xả khiến nước bên vách nhà không kịp thoát mà tràn vào. Nước ngập khắp nơi. Ở trên giường, không ai bảo ai. Mỗi người một góc. Người thì cầm xô, người cầm chậu hứng mưa dồn khỏi ướt giường. Biết rằng cái nhà rách nát này không thể nào trụ được lâu. Thế nhưng mà chẳng ai đưa được cách giải quyết thế nào. Có mơ ước rằng xây được cái nhà mới bằng bê tông sẽ an toàn kiên cố hơn nhiều. Nhưng mà những giọt nước mưa lâu lâu bắn tanh tách vào mặt khiến họ như bừng tỉnh. Làm gì có tiền mà xây. Chị Sao này, lành lành thế này mà có được cục khoai nướng thì ngon chị nhỉ. Say ở bên giường nói. Sao ở bên kia cũng gật đầu. Sàn nhà tối đen như mực lâu lâu chợt lóe sáng bởi những tia sấm sét chớp liên hồi. Sao ơi, Sao mở cổng đi. Tiếng của ai đó vừa hòa vào tiếng mưa gọi tên Sao. Cô im lặng. Tầm này mưa to gió lớn thì ai gọi lúc đêm hôm để làm gì. Vậy nhưng bà Hành liền nói. Sao nghe ai như thể gọi tên mày vậy sao? Cả nhà không ai nói gì, lại lắng tai nghe thêm một lần nữa. Đúng thật là có tiếng gọi, xen lẫn tiếng đầy cổng lách cánh. Bởi vì tiếng mưa lớn Sao cũng không nhận ra là ai. Bà Hành kéo áo thằng say rồi hỏi. Này, Thì lúc tối mày khóa cổng chưa vậy? Chỗ mà vào thì chết cả lũ. Thằng say suy nghĩ một lúc rồi chắc chắn đáp. Con khóa rồi mà. Con nghĩ chắc là ai đó có việc cần mới gọi đấy. Chứ không phải là trộm đâu. Ai mà lại ngu dại trộm cái nhà nghèo nhất làng để làm gì? Nhà người có điện thắp sáng thì không cướp đi. Cướp cái nhà dùng đèn dầu làm gì? Thằng say nói câu nào làm thấy bôi bác nhà câu đó. Khi cả nhà còn đoán già đoán non thì tiếng gọi lần nữa vang lên. Sao ơi, mở cửa cho anh. Anh Thủy đây. Lúc này thì sao mới nhận ra cô đội nón chạy thẳng ra ngoài trời mưa lớn. Ở ngoài cổng, bóng dáng người đàn ông cao lớn nằm vào song cửa, đích thị là Thủy. Tuy rằng trời tối chỉ nhìn thấy lờ mờ không rõ mặt người, vậy nhưng mà cô phát hiện ra mùi nước hoa đắt tiền mà anh hay dùng. Chỉ có những nhà giàu dùng loại xịn thì mới không thể trôi hết, kể cả là khi đứng dưới nước mưa. Sao vẫn không hiểu thế nào mà Thủy lại đến được tận đây. Còn chưa cất lời hỏi, Thủy đã nói. Mở cửa đi em. Em cứ để anh đứng ở ngoài trời mưa thế này à? Giật mình nhớ ra, cô lật đật chạy vào lấy chìa khóa. Gặp Thủy ở đây, Thủy cảm thấy vô cùng vui. Sau khi dẫn Thủy vào nhà, cái đèn dầu sắp cạn mới được bật lên. Toàn thân Thủy ướt sũng, anh ngồi co ro vì lạnh, môi tím tái không thốt được thành câu. Sợ anh cảm lạnh, sao phải lấy bộ quần áo của ông Hoạt cho anh thay. Thế nhưng bởi vì dáng người của anh cao lớn, chiếc quần dài của ông Hoạt Thủy mặc vào trở thành quần lửng. Trông thì buồn cười, nhưng mà không mặc thì sẽ chết rét. Ôi! Sao ơi? Có cái gì ăn không em? Anh đói quá. Thủy không hề ngại ngùng mà hỏi đến đồ ăn. Bà Hằng nhìn rồi đáp. Có cơm sang cậu à? Cậu cứ ngồi đây để tôi làm cho. Thôi, u để con. Tối thế này sân lại ngập đi không cẩn thận thì lại ngã đấy. Nói rồi thì sao cầm điện thoại soi đường xuống bếp. Thủy cũng chạy vội theo. Thằng say nhìn thê vóc sáng cao lớn của Thủy thì bật cười. Nó quay sang nói với mẹ. U thấy không? Người thành phố hình như ăn cám tăng trọng hay sao mà cao lớn như vậy nhỉ? Hôm nay đi vào nhà mình phải cúi đầu ấy. Sợ thật sự. Bà Hành bịt mồm con lại dư ý. Tầm này hễ cứ nhắc đến người thành phố, nhà bà Hành chỉ có sợ, chứ không lấy gì làm vui vẻ cả. Giao đi xuống bếp nhóm lửa, đợi cái chảo khô nước, cô lấy cái nồi cơm sa đảo cho tơi, cùng với mớ cho vào chảo. Khi sắp được, Giao cho thêm mì chính, mắm trứng gà, cùng với một tí hành khô đảo cho săn lại rồi đổ ra bát. Không cần bê lên nhà, Thủy nhận lấy bát cơm rồi ăn ngay giữa bếp. Trời lành, hương thơm của cơm, của nước mắm cứ quyện vào nhau khiến Sao cũng thèm thuồng. Trong lúc đang ăn, ngọn lửa trong bếp vẫn cháy bập bùng. Sao nhìn thấy trên trán của Thủy có một vết thương khá lớn và sâu, lộ ra một đường xẻ lớn. Cô bất thình lình đồng vào thanh gao lên kêu đau. Cô hỏi. Thế anh làm cái gì mà đầu lại bị rách một đường như vậy? Anh ngã ở đâu ạ? Anh ngã ở nhà. Anh va vào cạnh bàn ấy. Thủy ngập ngừng đáp như vậy. Thế nhưng mà sao có phải trẻ con đâu mà tin lời giải thích đó. Nhớ đến bộ quần áo Thủy mặc lúc vào đây, dường như trên áo loang lổ vết máu. Thế mà cô lại không để ý. Từ sau khi ông Nhuận quay xe về, Sao đã từng sợ không biết ông ta quay về, liệu rằng hai bố con có xảy ra chuyện gì không. Nay nhìn thấy cái đầu chảy máu này, cô lại càng tin suy nghĩ của mình là đúng. Giật lấy bát cơm của Thủy, Sao nghiêm giọng hỏi. Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Anh nói đi. Vì đâu mà anh có vết thương này? Giao gắt. Thủy nhìn cô rồi chớp mắt vài cái, thở dài thú nhận. Là anh và ông Nhuận cãi nhau. Trong lúc không bình tĩnh thế nên anh cầm cây cống tự đập vào đầu. Chả hiểu sao đập nhẹ mà chảy máu nhiều thế này. Thủy lầm bầm như vậy. Sao nghe xong thì xì mặt cô nói. Anh và bố anh cãi nhau là vì tôi à? Chuyện ai chở tôi về có đáng để hai người mâu thuẫn không vậy? Thú nhận là lúc tôi nhận lời đi xe của ông Nhuận. Tôi có lỗi ở chỗ không gọi điện thoại báo cho anh. Nhưng mà anh làm như vậy chẳng khác gì đứa trẻ con ăn vạ cả. Sao nói rất nhiều, còn Thủy chỉ im lặng lắng nghe. Trái ngược với những câu ấm hay được nuông chiều từ bé. Bị ăn chửi thế này, chắc chắn anh xe nhảy bổ lên mà bật lại. Thế nhưng mà ngoài một tiếng thở dài, Thùy chỉ biết cầm lấy tay của Sao rồi xin lỗi. Anh xin lỗi, công tài anh lo cho em quá. Do lúc đầu mình có thống nhất đi cùng nhau, về sau em lại đi trước nên anh hơi cáu. Anh xin lỗi. Nhưng mà lần sau em đi đâu chỉ cần nói với anh sẽ đưa em đi. Đừng đi với người lạ nhé. Phải nói là nhìn Thùy lúc này rất tội nghiệp. Đôi mắt của anh cứ nhìn xuống dưới chân, chứ không dám nhìn vào mắt Sao. Cô không biết bố con nhà này xảy ra cái vã chỉ vì mình, thế nên cô nói. Thực ra thì bố anh cũng không phải người xấu. Anh không cần phải giận với ông ấy. Nhưng mà anh thấy đấy, ông ấy đã chở tôi về nhà an toàn đấy thôi. Trước lúc đi, ông Nhuận còn cho tôi rất nhiều tiền. Anh cũng biết rồi đấy. Thùy gật đầu, anh không phản đối hay có ý kiến gì về chuyện đó. Anh chỉ nhắc. Với anh thì không sao. Nhưng mà em là con gái. Thực ra bố anh không tử tế như bề ngoài đâu. Em nên cẩn thận thì hơn. Anh chỉ sợ biết em thông minh sắc sảo, bố anh sẽ có giá tầm đấy. Anh bớt nói hồ tôi đi. Anh nói như vậy là đang nói xấu bố anh và miệt thị tôi đấy. Giao cáu rồi mắng lại Thủy. Anh ngồi im không nói năng gì cả. Giờ đây thì trời cũng đã khuya. Sao không nỡ đuổi Thủy đi vào lúc này? Khẽ soi đèn đứng dậy, Sao nói. Tối nay thì anh sẽ ngủ với bố tôi và thằng say. Có gì thì ngày mai nói tiếp nhé. Thủy nghe xong gật đầu và vội bát cơm rồi chạy lên nhà cùng Sao. Đối với anh liêm sỉ gì tầm này nữa. Chỉ cần ở cạnh Sao, anh chấp nhận mặt dày bị ăn mắng. Có thêm người lại trong nhà, cả nhà Sao không ai chớp mắt nổi. Mới từ 5 giờ, bà Hành đã dắt Châu đi, tranh thủ cắt cỏ sớm rồi sẽ qua chợ mua thức ăn. Sáng bảnh mắt, những người còn lại cũng dậy hết, chỉ còn mình Thủy là còn gáy như gà. Cái giường ọp ẹp, mỗi lần Thủy xoay người thì lại kêu răng rắc. Chiếc quần dài chật nính của ông Hoạt khiến Thủy mặc nhưng mà không kéo được khóa quần. Nhìn Thủy bây giờ, bồi bán và buồn cười lắm, không giống một người con trai tài phiền giàu có gì cả. Sau khi nấu mì cùng với ít thịt băm, thằng say rón rén vào giường gọi Thủy dậy. Nó đứng nép vào góc giường rồi đập đập chân. Chú ơi, dậy ăn thôi, sáng rồi đấy. Phải gọi mấy câu thì Thủy mới nheo nheo con mắt ngồi dậy. Thấy say sờ sệt đứng bên mép giường, Thủy cười, với tay ra hiệu cho thằng cu lại gần, anh thân thiện hỏi. Em là em của chị Sao à? Thế mấy tuổi rồi mà sao trông coi như vậy? Ăn nhiều vào. Say gật đầu. Xong rồi thì Thủy cong nó trên lưng ra sân giếng rửa mặt. Say ngồi bên cạnh rồi chấu cái môi lên hỏi. Chú ơi, chú thích chị Sao nhà cháu có phải không? Sao em biết? Chị Sao kể gì hay sao? Thủy cười rồi hỏi chuyện như vậy. Nó lắc đầu rồi đáp. À không, là do hôm qua cháu thê lúc tạnh mưa, chị Sao có lớn tiếng mắng chú sư bếp. Thế mà chú ngồi im lặng để cho muỗi chửi. Cháu nghĩ là chỉ có là chú thích chị cháu mới nhìn như vậy. Giống như thầy cháu ấy, ô cháu mà chửi thì ôi thôi, xác định ấy. Thủy bật cười. Thằng bé trông thế mà khôn đáo để. Khẽ xoa đầu nó, Thủy thành thật nói. Em đúng là em chị Sao, thông minh phết. Đúng là anh đang theo đuổi chị ấy. Thế em có mánh nào mách cho anh đi? Ví dụ như là chị ấy thích ăn gì, thích đi chơi ở đâu? Thằng say nghe xong thì nhìn Thủy nó đào mắt rồi chỉ vào cái bụng của mình đám. Mấy cái đó thì em biết, nhưng mà bụng của em kêu lắm anh à. Anh phải cho em ăn cái gì thì em mới có sức mà kể chứ. Thủy nghe xong thì gật gù. Chưa kịp nói gì cả thì Sao ra cốc vào đầu của nó một cái. Cô lừ mắt rồi quát. Đói thì nhanh vào ăn đi. Đứng ở đây kêu cái gì? Còn anh nữa. Nhanh vào ăn đi, kẹo mì trương phanh lên rồi đấy. Cả hai nghe xong không dám nói gì cả. Đợi cho Sao đi vào, Thủy mới khoác tay thằng bé rồi nói nhỏ. Thế ở đây có chờ không? Lát nữa, anh dẫn đi ăn trẻ. Ngay đến đây thì thằng say gật đầu lia lịa, nó hứa sẽ giúp Thủy tán đổ chị gái nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian. Cái nồi mì to vật ấy thế mà một mình Thủy ăn gần hết. Khi mọi người mới đưa được một đũa đầu tiên, Thủy đã ăn hết một bát. Cứ như thế hết bát này đến bát kia, anh lại lấy thêm bát khác nữa. Ăn tự nhiên như thế, để mục đích thì là nhà của mình ấy. Ăn xong bữa sáng thì Thủy và Sai đi ra đồng bắt cua. Nhìn bóng người lớn, người bé sắp tay nhau đi, ông Hoàng thều thào nói với vợ. Cái thằng này nó thích cái dao nhà mình rồi hay sao ấy? Trông nó tội... À không, ý là trông nó tôi nghi lắm. Ôi sao? Nghi cái gì? Muốn con sao bị lừa lần nữa hay sao? Tỉnh ngộ đi! Nghèo kiết xác như mình ai thèm nhìn mặt đâu. Ông Hoạt im bặt không dám nói lại vợ. Sau ngày bị lừa, bà Hành đã thành nóng của cái nhà này mất rồi. Sáng nay sao còn giới thiệu rằng Thủy chính là con ông bác ngày hôm qua đưa cô về và hiện tại đang ở nhờ nhà Thủy. Thế nhưng sau khi bị một vố lừa tưởng chết đi, sống lại, bà Hành từ đó có ác cảm với người thành phố, đặc biệt là với những người giàu có. Bà thấy ngày xưa sao một câu rất đúng, đấy là không bao giờ tự nhiên nhà giàu lại nhìn mặt nhà nghèo không mục đích. Và đích thì cả nhà bà bị lừa chỉ một ngày sau đó. Dẫn Say ra đồng bắt cua, vì đêm qua mưa ngập nên cua cá khá nhiều, mang cái giỏ đầy ắp đi ra chợ. Mọi khi thì Say phải đứng rất lâu mới bán hết, không thể phải xách rủ người ta thì người ta mới mua. Ấy vậy mà hôm nay có Thủy đi cùng, chẳng cần nói năng gì cả, mấy chị gái trẻ trẻ cứ xúm lại, đắt đến đâu cũng mua hết sạch ấy. Loáng một cái, giờ đây đã biết Thủy không phải người ở quê. Thứ con trai gì đâu mà cao to vàm vỡ thì chớ, là còn trắng như trứng gà bóng. Thế nên các bà cứ mê mẩn sờ mó khắp nơi. Bán hết sớm, lại đã hứa hẹn từ trước, Thủy cùng với Say đến quán chè giữa chợ đánh chén. Khi nó ăn đến cốc thứ hai, Thủy không quên nhắc. Bé người man khỏe phết, mà em đừng quên hứa giúp anh chuyện gì đi nhé. Say ngẩng đầu lên nhìn rồi cười. Nó quệt mồm một đường dài rồi khẳng định. Anh yên tâm, nhất định em sẽ giúp. Thế là buổi trưa hôm đó, Say về đưa tiền cho U. Chỗ cua cá chưa đầy 3 cân nhưng mà nó đưa cho U hẳn 500 nghìn. Bà Hạnh thắc mắc thì nó khoe ngay. U à, có anh Thủy đứng bên, bán đắt khách lắm U à. Bình thường thì 15 nghìn một lạng, chế đắt loài. Thế mà hôm nay có anh Thủy bán 50 nghìn, không ai kêu ca gì cả. Quả này anh nghĩ mời nhà mình thì chắc nhà mình nhanh giàu lắm đi. Thủy biết ý thằng bé đang vun vào nên cười đắc ý. Thế nhưng bà Hành lại lành lùm dài con. Lấy đắt một vừa hai phải thôi con à. Con lấy quá như vậy sau này không ai mua cho con nữa đâu. Quê mình còn nghèo, tiền có phải lắm mít đâu mà vung tay mãi như vậy. Say đảo mắt nhìn, nó nghĩ một lúc rồi đề cập đến vấn đề. Chị sao này? Bằng tuổi chị con gái trong làng lấy chồng có con cả rồi đấy. Thế chị xem anh Thủy thế nào rồi lấy quánh đi. Có con sớm sau này đỡ khổ. Sau nghe xong thì mặt đỏ bừng cả lên. Cô dối nhà đầu thằng em rồi lườm nó. Bà Hành thê thằng bé, nói hồ Thủy thì khó chịu bà lại mắng. Ăn đi! Đừng có thấy người sang rồi bắt quàng làm họ. Cái lần trước chị mày bị lừa chưa tỉnh ra hay sao thế? Nghe thằng bé bị mẹ chửi thì sẽ im lặng. Nhưng mà không, nó vênh cái mặt lên rồi nói lý. Chị sao bị lừa vì ai nào? Chả phải là do thầy U tham tiền mới như vậy à? Bây giờ gặp được người thương chị ấy, U còn muốn gì đây? U xem, cái lúc nhà lão chị đến đây, con đã không mưa, ấy thế mà cứ vun vào. Cái gì mà người nhà giàu để ý nhà mình là phước phần. Đến bây giờ có người thương chị sao thật, U lại ngăn cấm. Chị cô mang tiếng một đời chồng, có anh Thủy nhìn đến mới là phước phần nhà mình ý. Con nói thật nhá, chị ấy bây giờ làm gì còn gì đâu mà người ta lừa nữa. Nhà anh Thủy không tốt thì chị ấy đang ở nhà ai thế? U đừng có cản. Nếu như chị sao nhà mình lấy anh Thủy mà khổ thì U cứ bán con đi. Thôi mày im cái mồm đi. Thằng Say đang nói nhiệt tình thì bị bà Hành tức tối giơ cái đúa lên trực đánh. Nó chỉ cần hé răng một lời nữa thôi thì y bại vỡ đầu con nhé. Thủy ngồi đấy giờ bà Hành đánh. Anh ôm lấy đầu nó rồi nói nhỏ. Thôi, đừng có nói như vậy nữa. Vậy nhưng đâu đó trong suy nghĩ của anh lại khá bất ngờ về tư duy của thằng say. Nếu như có chuyện mới đầu nó đã không ưa nhà Trí, thì nói trắng ra nó khôn hơn bà Hạnh đấy. Cũng may là lúc sáng mới chỉ cho nó ăn 2 cốc chè thôi đấy. Kiểu này mà cho nó đặc ân, đôi 3 viên bánh trôi, cái bánh dầm hay tí xôi lạc nữa thì không biết là nó nói đến đâu đây. Sao ngồi đấy không phản bác, cũng không đồng tình. Cả nhà lại chìm vào im lặng. Được một lúc tưởng chừng êm xuôi, bà Hành lại quay sang hỏi. Cậu Thủy này, thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng nhé. Cậu khi nào thì sẽ đi, để nhà tôi sát cho mấy bao gạo mang lên trên ấy. Nhìn bà Hành, sao biết là bà đang đuổi khéo, Thủy vẫn cười anh gái đầu rồi đáp. Cháu đợi khi nào sao lên thì cháu sẽ đi luôn một thể ạ. Bà cứ cho cháu ở đây chơi, khi nào về bác cho cháu gửi tiền ăn cũng được ạ. Thủy sợ bà Hành nuôi cơm mình tốn lại xót ruột, nên anh mạnh dạn đề cập đến chuyện tiền nong cho bà đỡ lo. Người thành phố như anh, một bữa ăn chơi bỏ ra vài chục triệu còn không tiếc. Ở đây ăn dăm bữa sau, có đáng là bao. Thế nhưng chuyện lại không dừng ở vấn đề cơm ăn tiền sinh hoạt. Vốn đã không muốn Thủy tiếp cận con gái mình, bà Hành đáp. Chắc là cậu cũng sàn sàn tuổi nhà tôi đấy. Thế nên cậu cứ gọi tôi bằng chị là được. Chứ mà cậu xưng bác thì tổn thọ lắm. Vấn đề nó cũng không nằm ở chuyện ăn uống mà là... Kìa! Anh không hiểu ý của em à. Sắp thành con rể rồi, ai lại tính toán nhau chuyện ăn uống hả anh? Nhà anh cho chị em ở nhờ còn chả lấy đồng cắc nào cả. Chứ mà dù em có lấy của anh thì khác gì, đeo mo vào mặt đâu. Nếu nhà anh Thủy mà muốn lừa gạt chị em thì chăng cũng lừa ngay từ hôm đầu tiên, cứ như là nhà lão Trí ấy. Chứ mà cho ở no ở chán còn không lấy tiền, ngược lại còn cho tiền mang về cho thầy U. Nhà mình thấy không? Chỉ sao phải tu 10 kiếp mà lấy được anh Thủy. Mắt của Thủy thì cứ giật liên tục nhìn thằng bé cảm kích vô cùng. Eo ơi, chuyện gì mà qua cái mồm của nó thì cũng xuôi tai ứ chịu được. Mà nó nói nghe rất khoa học và logic, không đùa được đâu. Nó nói rất đúng. Lừa sao thì được cái tích sự gì. Đã như thế còn đối xử như người nhà, cho tiền, rồi đưa về tận nơi. Những lời thằng say nói khiến bà Hành không khỏi suy nghĩ. Ăn xong thì Thủy lại mang bát ra bờ mương nước trước nhà để rửa. Thằng say chạy theo rồi léo xéo. Anh, thấy em nói đúng chưa? Chuẩn quá còn gì. Thủy nghe xong thì cười bắt tay thằng nhỏ rối rít khen. Công nhận cho em diễn quá đạt rồi đấy. Mà anh không ngờ em lại nói được những câu như vậy. Đúng là em chỉ sao. Thằng bé nghe khen thì hất tóc lên, vành cái mặt lên đắc ý. Đấy mới là ăn 2 cốc chè thôi đấy. Em ăn được tí đồ bánh trái còn nói ngọt hơn. Yên tâm, lần này em ra tay đố ai vào đấy mà tranh chỉ sao của anh được. Vậy thế tất cả trông cậy vào chỗ em đấy. Hai anh em ngoắc tay nhau sao kèo. Thủy có một niềm tin mãnh liệt vào ông Mót này sẽ giúp đỡ được mình đây. Chiếc điện thoại của Thủy hôm đến đây bị dính nước mưa nên cứ mở nguồn lại tắt. Thế nên anh quyết định sẽ cho thằng bé cái điện thoại ấy chơi. Thủy dặn, vì điện thoại hay sụp nguồn, phải sang nhà có điện để sạc nhờ. Lâu lâu thì nó sẽ vẫn chơi được điện tử hay là xem hoạt hình. Thằng bé nghe xong thì thích lắm, quả này thì oai nhất làng. Cái quần đùi rồng chôn, đường kèm cái điện thoại xịn to bằng nửa quyển vở, khiến nó đi cũng hơi lệch người. Lâu lâu về nặng mà tụt quần, nó lại xách ngược lên trên. Mái nhà Thủy cũng mua ngói về đào lại. Anh còn đi lên xá xin mắc điện cho nhà ông Hoạt, cẩn thận đóng tiền trước 1 năm. Tối hôm ấy, cả nhà Sao ngồi ngoài sân chờ điện sáng. Bóng đèn được lắp từ trong sang ngoài. Đến cái chuồng trâu cũng có một cái. Ánh sáng được bật lên sáng cả một vùng quê u ám. Bà Hằng nhìn ánh sáng chói mắt mãi mới quen. Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng kham khổ thì hôm nay, nhờ Thủy, ánh sáng mới mang được về nhà. Có điện rồi, anh lại mua cho ông bà một chiếc điện thoại. Tuy rằng chỉ làm cục gạch không có nhiều chức năng. Vậy nhưng mỗi lần nhớ con gái, ông bà có thể gọi trực tiếp cho Sao. Thủy tinh tế, muốn khẳng định với ông bà rằng mình là người đàng hoàng, không phải là kẻ lừa lọc. Anh còn cẩn thận mời ông bà lên thành phố chơi khi mùa màng xong. Chỉ cần bà Hành gọi thì nhất định Thủy sẽ cho người xuống đón. Sự tử tế của một người thành phố như Thủy đã phá tan sự nghi ngờ trong tâm trí của những người dưới quê như bà Hạnh. Bà chợt hiểu ra sự yêu thương của Thủy dành cho con gái bà không phải những lời đường mật, những cái hứa hẹn đầy ảo mộng háo huyền, mà chỉ là cách anh im lặng khi bị sao mắng, cách anh ngồi bên cầu ao lặng lẽ rửa bát, cách mà anh phụ cô đánh lại đống rơm chuẩn bị sập. Tuy biết con gái vẫn còn dư ý, vẫn còn giữ khoảng cách và chưa một lần nào đồng ý làm người yêu của Thủy, thế nhưng bà Hạnh mong thời gian cùng với thành ý của Thủy sẽ lay động được sao. Cuộc sống có hạnh phúc hay không thì con gái của bà mới là người quyết định mà. Sáng hôm sau, Sao và Thủy lại lên thành phố, cả nhà bền rền không rời. Thằng say thê anh chị sắp sửa rời đi thì lại nói: hay là anh chị ở lại đây đi, anh Thủy ở rể nhà em cũng được mà. Anh em mình ở nhà bắt cua, ngày kiếm từng ấy cũng giàu có chứ chả đùa đâu. Ừ. Thủy cười tít mắt rồi cũng gật gật đầu. Bà Hằng nhìn hai đứa rồi run giọng nói: lên thành phố, ô chẳng có gì làm quà biếu cả. Thôi thì có đôi ngăn già với bao gạo, hai đứa mang lên đấy, bảo với ông làm quà quê gửi nhé. Giao thấy nàng thì định không nhận, vậy nhưng mà Thủy một tay kẹp đôi ngăn vào nách, tay kia cầm túm gạo rồi rối rít xin. Chiếc xe ô tô rời thôn làng hẻo lánh về lại cuộc sống phồn hoa, chất chứa nhiều công việc bồn bề và nhiều điều bí ẩn. Thằng say nhìn thấy U nhìn theo chiếc xe đi khuất mà không chịu vào, nó kéo tay bà Hạnh rồi bảo: vào thôi U, khi nào rảnh rỗi chị ấy và anh Thủy lại về mà. Bà Hạnh nghe con nói nhưng mà tâm trạng không mấy khá hơn. Bà thở dài rồi đáp: mong là nó sẽ lại về thăm nhà. U sợ lắm ấy. Thực sự là U rất sợ say à? Thằng say cầm lấy chiếc điện thoại Thủy cho, nó lại lên giọng văn vở: ôi sao, U sợ gì mà lắm như vậy? Chị sao cũng lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Thế U chả hay nói muốn khôn thì phải đi ra ngoài mới khôn được còn gì. Và lại cái gì mà lấy chồng giống như canh bạc. U mà sợ lỗ thì tốt nhất U cho chị sao chết dài nhà đi, để lòng bàn cẩn thận vào cho khỏi ai lấy cả. Anh Thủy rước cho mừng còn không kịp, lo lắng cái gì. Bà Hạnh đang buồn nghe những lời nói của thằng con khiến bà tức, khẽ đánh vào đít của nó một cái đột ngột. Nó giật mình làm rơi trong túi quần ra 3 tờ 100.000. Có vẻ như trước khi đi thì Thủy cho nó tiền ăn quà. Cuối cùng bà Hạnh cũng hiểu ra. Bà bẻ cái cành khô ngay bờ sao. Thằng say biết là U nó sắp sửa làm gì, thế nên co chân chạy thục mạng. Thế bảo sao mà câu nào nói ra cũng nói tốt cho người ta, ai dè làm cõng rắn cắn gà nhà. Mày đến công chuyện với tao rồi nhé. Chiếc xe của hai người đi ra khỏi làng, nhìn một hồi không phải xe của Thủy, sao mới hỏi: anh lấy xe của ai thế? Xe này đâu phải của anh. Xe này anh mượn của người sửa xe trên huyện. Xe của anh đi đến huyện thì hỏng rồi, anh để xe của mình cho người ta sửa rồi mượn xe người ta về đây. Mà đúng thật là dân ở đây tin người em nhở, cho anh mượn cả xe ấy. Thủy vừa cười vừa nói, sao liền ấn vào chỗ đau trên đầu nay đã khô rồi mắng: anh bị làm sao vậy? Và như tôi thì cũng cho mượn. Cái xe của anh xịn hơn cái xe của người ta, người ta giữ xe của anh không sợ thì thôi, cái xe anh chắc là còn mua được cả mười mấy cái xe này. Khôn hết phần thiên hạ. Giao lào bầu. Thủy bị mắng nhưng mà vẫn nhăn răng ra cười. Anh bảo: có khôn thì anh mới thích em chứ. Đấy, nghe U em nói chưa, lên thành phố thì phải nghe anh, láo nháo là biết tay đi. Giao bĩu môi không chớp. Thủy sau một lúc cợt nhả thì giọng của anh bắt đầu nghiêm túc trở lại. Anh nói: sau này hay là anh và em dọn ra ở riêng đi. Lúc này thì giọng của Thủy ngập ngừng, anh vẫn tập trung lái xe và lắng nghe xem sao nói gì. Thế nhưng mà cô lại hỏi: vì sao lại phải ở riêng? Chẳng phải là anh đang ở nhà hiện tại rất tốt sao? Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh nghĩ tôi là vợ anh à? Thế hai con mẹ ở nhà chuyên gây sự với tôi, anh vứt cho ai đấy? Không hiểu vì sao mà sao lại đâm cáu khi nhắc đến hai con sư tử ở nhà. Thủy lấm lét nhìn cô rồi lý nhí đáp: Anh nói rồi, em không cần để ý đến hai ả đó. Chỉ cần bố anh chơi chán thì lúc ấy chúng nó cũng tự động rời đi thôi. Thưa anh lo đấy là em. Em ở trong nhà với ông Nhuận, anh cảm thấy không an toàn ấy. Đến bây giờ sao mới biết được trong đầu của Thủy lo điều gì. Hóa ra là anh vẫn còn lờn cờn chuyện bố anh đưa cô về nhà. Nhếch mép cười một bên, sau quay mặt đi dần dối rồi cô nói. Tôi không nghĩ anh lại hẹp hòi đến như thế. Anh vẫn đang nghĩ tôi ở nhà anh để quyến rũ bố anh à? Nếu như trong đầu của anh có tư tưởng ghen tuông hay là đang nghĩ xấu về tôi, thế thì cho tôi xuống đi. Tôi về với thầy U tôi. Sao nói căng thẳng khiến Thủy không thể nào tập trung lái xe. Anh phải tấp xe vào lề đường, giọng hạ thấp rồi vội vàng giải thích. Không phải là anh không tin em, mà là anh không tin bố anh. Bởi vì em không biết bố anh là người như thế nào đâu. Bố anh thực sự là con người đa dâm đấy. Em ở đấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Mà nếu như em không muốn thì thôi, coi như anh chưa nói gì cả. Nói hết tâm tư xong, Thủy lại im lặng lái xe. Đã nhìn anh, nhưng mà cũng không nói gì. Trong thâm tâm của cô thấy ông Nhuận cũng không đến nỗi. Ngay cả hôm ông cho cô đi nhờ về nhà, trên đường đi, ông cũng không hề hành động hay có lời nói nào khiếm nhá. Ngược lại gặp bố mẹ còn rất lịch thiệp. Có phải là Thủy nghĩ nhầm về bố mình hay không nhỉ? Về đến nhà Thủy cũng là lúc trời về chiều. Vừa mới đi đến cổng thì sao đã nhìn thấy Cai Tú ngồi giặt lại cái váy mà mấy hôm trước cô đổ cả nửa chai mắm vào. Vừa nhìn thấy sao về, nó đã vênh cái mặt lên rồi mắng sao. Con kia, vì sao mày giặt quần áo của tao kiểu gì mà toàn mùi nước mắm thế kia? Đâu, chị xem lại đi. Mùi đấy là mùi nhân cách của chị đấy. Tôi làm gì cho cái gì vào đâu. Sao người thơ xách đồ đi qua rồi vào thẳng trong phòng. Thủy lưng thững đi sau lừ mắt với Tú, anh nói. Có tay tự đi mà giặt đi. Không giặt được thì vứt đi. Sau khi cho đồ vào phòng, Sao mang hai con ngan với gạo xuống bếp cho bác Tư. Tầm này vẫn còn sớm, bác đã nhặt sau. Thế như vậy thì Sao hỏi. Ôi, sao bác Tư nấu cơm sớm vậy? Hôm nay nhà mình có khách à bác? Ôi dào, khách khứa gì đâu. Chân tôi đau, tôi làm trước ấy mà. Hôm qua hôm kia tưởng khỏi chân rồi chứ. Rồi lại còn đành đi tháo bột. Ai ngờ đâu đêm qua nó trời trời nhức không ngủ được. May quá, hôm nay có cô lên phụ thì tốt rồi. Bác Tư vừa nói vừa sờ vào cái chân bó bột, cầm lấy bó sau Sao liền nói. Bác có tuổi rồi đấy, xương khớp thì nó cũng không được như ngày xưa, vậy nên cần nhiều thời gian để bình phục. Bác cứ đi nằm đi, cháu nấu cơm rồi sẽ dọn dẹp nhà cửa. Bác Tư gật đầu. Có lẽ là mấy ngày nay bác mệt nên khi Sao ngỏ lời thì bác đã nghe ngay. Sau khi nhặt được nắm sau, Sao nghĩ bây giờ còn sớm nên dọn dẹp lại phòng ốc. Thủy tắm xong cũng chạy xuống phủ Sao. Thế anh không làm gì, cô bày việc. Anh đi đun nước đi, tí nữa mổ hai con ngan nhé. Thủy gật đầu, bóc một nồi nước sôi thật lớn, trong lúc chờ đợi, anh cũng lăng chanh nấu cơm luôn. Thủy lấy gạo bà Hành gửi để nấu. Thế thằng say bầy đong nước thì chỉ cần một đốt ngón tay. Thế nên anh đo đúng y những gì thằng em vợ chỉ cách. Người đến thằng say, Thủy lại cười một mình. Anh biết đâu sự việc anh mua chuộc nó bị bại lộ, nên bà Hành đánh cho lăn hết cả đít. Thế nhưng mà cô cậu biết vài soi ấy mà được mấy trăm nghìn, anh cho thì quả thực vẫn rất xứng đáng. Tại nhà của Thủy, trong khi anh nấu nước chờ sôi, Sao đã mang nước rồi sẽ lau nhà lên từng phòng lau dọn. Mới có mấy ngày mà bụi bẩn bám đầy. Thảo nào bác Tư làm một mình cứ luôn chân luôn tay không hết việc. Ấy vậy mà hai ả kia suốt ngày chẳng làm được gì nên hồn, vẫn cứ ăn lương của ông Nhuận. Đến phòng ông Nhuận nữa coi như làm xong hết. Giao lệnh khảnh bê xô nước đi vào. Cả căn phòng gần như chính giữa rộng hơn hết. Lại có chỗ làm việc, giường ngủ, mấy tủ quần áo. Thế nên lo dọn phòng ông Nhuận lúc nào thì Sao cũng làm sau cùng. Căn phòng tuy chiều nắng vẫn chiếu, thế nhưng mà lại không có ánh sáng nào lọt vào, bởi nó kín như bưng. Khi ở nhà phải bật đèn 24/24. Phòng của ông nếu không lau thường xuyên, sẽ xảy ra hiện tượng ẩm mốc rất nhanh chóng. Không biết là vì lý do gì, khi bước vào, cái đèn ngủ cơ lớn một lần nữa chớp tắt. Nhưng mà sao nào có để ý, bởi vì trong phòng cô đã bật đèn sáng trưng. Cái đèn ngủ này rất là lạ mắt nha. Phần trên của nó phải xòe to hơn cái nón. Bên trong là một dây dẫn không biết làm từ gì. Chỉ biết là nó mềm mềm như dây nhựa. Lại có nước đỏ chảy qua. Cái đèn ngủ này cứ tỏa ra thứ ánh sáng đỏ lờ đơ trông rất ma mị. Sao thế nó gì gì? Nhưng mà nghĩ chăng ông Nhuận chọn theo phong thủy. Bởi vì người nhà giàu mua sắm thứ gì hay chú ý đến hợp mệnh của bản thân. Quan ký một lần sau mới lấy cây lau đá ẩm, lau cẩn thận. Đến chỗ đầu giường, cái cán cây chẳng may vướng vào cái dây được mắc vào trong đèn. Thế là bất ngờ cả cái đèn đổ xuống nhà. Thứ nước đỏ ấy cũng bị ống chạch ra khỏi mà chảy ra sàn. Kể từ lúc bấy, phòng của ông Nhuận xuất hiện mùi rất tanh. Sau luống cuống dừng lại chiếc đèn ngủ, rồi cắm cái dây dẫn như lúc ban đầu. Thứ nước màu đỏ đó chảy ra sàn. May thay không quá nhiều, bởi sợi dây dẫn cũng nhỏ. Khẽ kéo cái cây sau một đoạn, cái ống nước ban nãy lại cắm thẳng xuống lòng đất. Sau ô gạch men, sao thở phào, may mà nó không đổ vỡ gì chứ chắc là cũng mệt đấy. Đành thần một lúc sau ngồi xuống lau chỗ nước vừa đổ, vừa suy nghĩ không biết thứ nước đó là gì mà lại hắc đến như vậy. Thế nhưng mà thấy nó dòng dòng xuống đất, sao cũng tò mò. Hình như là chiếc đèn ngủ này không chạy bằng điện, mà nó chỉ được luồn xuống dưới qua lớp gạch men. Thật sự là đối với một đứa hứng thú với đồ hiện đại như sao, quả thực rất tò mò. Ngay cả chiếc điện thoại Thủy mua cho mấy ngày, nhưng mà đến nay tối nào sao cũng phải mở ra, để xem liệu còn chức năng gì mình không biết. Đến cái đèn này cũng như vậy, không cần dùng điện thế nhưng mà nó vẫn phát sáng như thường, quả thực là thần kỳ. Sau ngồi hẳn xuống bên cạnh, sờ lên viên gạch lát rồi gõ thử, và quả nhiên chỉ có một viên gạch sống. Sau lúng túng nhìn xung quanh xem có gì hỗ trợ được không, thì may thay trên bàn làm việc ôm Nhuận có một cây dao dọc giấy. Nhanh chóng cầm lên, cô lánh mũi dao vào phần kẽ gạch rồi bẩy lên một canh dễ dàng. Và cô bất ngờ hơn cả, ở dưới này có sợi ống màu đỏ ấy lại được xong vào một chiếc hộp gỗ. Một chiếc hộp không khác gì chiếc hộp bút của trẻ con, ngắn và rộng. Chỉ khác là nó làm bằng gỗ, được phủ thêm một lớp mạ vàng. Lúc này thì cô vẫn không biết thứ này dùng để làm gì, và bên trong có thứ gì khiến cho cái đèn ngủ kia lại phát sáng. Thế nên không ngần ngại, sao tiếp tục mở chiếc hộp gỗ ra. Lúc này cô khá bàng hoàng, khi bên trong giống như một quy trình tuần tự khá phức tạp và cầu kỳ. Từ cái ống ấy, nó được dòng xuống một cái bình thủy tinh chỉ cao tầm 10 phân. Nhưng mà phía trên và phía dưới phình to, còn ở giữa thắt lại, bé tí như đồng hồ cát. Bên trên có thiết kế một lỗ nhỏ, chỉ bé bằng đầu tăm. Dao đoán chắc cái lỗ ấy để nước thoát ra ngoài. Ở bên dưới, có một con búp bê bằng gỗ được để ngay ngắn. Trên người thì được quấn một miếng giấy vuông vắn màu vàng. Bên trên có ký tự gì đấy màu đỏ bó chặt vào con hình nhân gỗ. Không những thế, phần cổ của nó được cắm một cây kim đen chuối găm thẳng xuống tận đáy hộp. Thoạt nhìn rất giống đồ chơi. Cũng bởi vì tò mò, làm mắt, cô đành xuống cây đinh lên rồi đành cầm con hình nhân. Thì bỗng dưng tiếng của bà Nhuận phía bên phòng gào lên đau đớn. Tiếng của bà la hét khiến sao cũng sợ. Cô lúng túng để lại tất cả như cũ, rồi kéo cái đèn lớn như lúc ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là giờ đây thì chúng ta lại phát hiện ra thêm nhiều điều kỳ lạ trong căn nhà này nữa. Dường như là trong căn nhà này có tồn tại một bí mật nào đó đang được che giấu. Và đến chi tiết cuối cùng này thì không biết là quý vị và các bạn có những suy đoán như thế nào không nhỉ? Vì sao lại có hình nhân ở trong chiếc hộp đó? Rồi cái thứ nước màu đỏ tanh tanh đấy là gì vậy? Sao mà nó lại khiến cho anh Sa liên tưởng đến một cái vấn đề tâm linh nào đó, một bí mật động trời nào đó đang được che giấu trong căn nhà này vậy? Và để chúng ta có thể biết được câu trả lời ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi chơi tiếp theo trên kênh Chị Sậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip cũng như là tác giả một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.